Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 611, Linh Bích Thạch. Phùng Chân Chân trước tiên lấy ra chính là ba viên loại nhỏ giả sơn. Ba viên giả sơn chất liệu cũng không giống nhau, chia ra làm cùng điền bạch ngọc, cùng điền ngọc thạch anh cùng với kê huyết thạch. Này ba viên giả sơn chất liệu đều rất ưu tú, hơn nữa chạm trổ cũng mỗi người mỗi vẻ. Hết sức xuất sắc, nắm giữ đại sư cấp bậc trình độ, xác thực có thể xưng tụng là tinh phẩm. Đáng tiếc, này ba viên giả sơn cũng không lớn, to lớn nhất mới 8 cm không tới, ít nhất một khối độ dài chỉ có 5 cm khoảng chừng. Hơn nữa núi này từ tuy rằng toán tinh phẩm, nhưng vẫn còn không tính là trong đó người tài ba. Tổng hợp đến xem, Mạnh Tử Đào cho rằng ba viên giả sơn giá trị nên ở ba chừng 10 vạn. Đương nhiên, này 30 vạn chỉ chính là thị trường định giá. Hắn muốn mua, đương nhiên không thể đưa ra như vậy giá cả. Không phải vậy hắn kiếm lời cái gì? Ở Mạnh Tử Đào quan sát này ba cái giả sơn thời điểm, Phùng Chân Chân lại lấy ra hai món đồ. Có điều lúc này là hai cái đồ sứ. Đón lấy, nàng liền từ lối vào bò lên trên. Phùng nữ sĩ, phòng dưới đất bên trong cũng chỉ có như thế mấy món đồ. Trần Trọng Phong từ lối vào nhìn xuống xem. Tuy rằng phía dưới ánh đèn vô cùng tối tăm, nhưng hắn vẫn là nhìn thấy trên đất còn bày cái khác đồ vật. Phùng Chân Chân cười ha hả nói. Từ từ đi, ta lập tức đem đồ vật bên trong đều mang lên. Cũng không địa phương bãi đúng không? Lại nói, cũng phải nhìn các ngươi có thích hay không a. Mạnh Tử Đào nghe hiểu nàng nghĩa bóng. Đơn giản là cảm thấy nếu như mình định giá thấp, nàng liền không muốn đem đồ vật lấy ra. Mạnh Tử Đào cũng không thèm quan tâm nàng. Tiếp tục tỉ mỉ nhìn kỹ hai cái đồ sứ. Trong lòng không khỏi cảm khái lên. Hắn đến không phải cảm khái đồ vật quá tốt rồi, mà là cảm khái nơi này không hổ là thủ đô sứ. Tùy tùy tiện tiện liền có thể gặp phải hai cái tương đương tinh xảo hàng nhái. Tuy nói không sánh được Tiếu Lợi Khải trình độ, nhưng cũng đã không kém là bao nhiêu. Phùng nữ sĩ, chúng ta trước tiên nói một chút về này ba cái giả sơn đi. Được, này ba món đồ ngươi đều có muốn không? Đối với, còn muốn phiền phức các ngươi cho cái giới. Phùng Chân Chân nhìn về phía cháu trai, chỉ thấy Phùng Thận Minh trầm ngâm một lát sau, liền trực tiếp mở miệng nói, này ba cái giả sơn phẩm chất, nói vậy Mạnh tiên sinh lẽ ra có thể thấy. Ta cho cái thực giá, 45 vạn, các ngươi hai cô cháu vẫn đúng là đều là một cái đạo đức. Chết đòi tiền, Mạnh Tử Đào âm thầm bĩu môi, cũng chính là Phùng Thận Minh đưa ra giá cả vẫn không tính là quá bất hợp lý. Nếu không, hắn đều sẽ không trả giá, trực tiếp liền nói không muốn. Nếu như các ngươi thành tâm muốn bán ra, 20 vạn, nói thật, ta cũng là ăn chén cơm này, giá tiền mở có thể không cao. Mạnh tiên sinh, người này ép giá cũng giết quá ác đi. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói, ta hay là nhãn lực không sánh được một ít cái chuyên gia. Nhưng đối với giá trị phán đoán, ta tự nhận không thể so chuyên gia kém, cũng đừng 45 vạn. Nếu như ngươi có thể 40 vạn bán đi, tên ta viết ngược lại. Thấy Mạnh Tử Đào ngữ khí có chút không quen, Phùng Chân Chân vội vã đánh tới giảng hòa. Đại gia buôn bán không xả thân nghĩa ở, hòa thuận thì phát tài. Nói đến đây, Phùng Chân Chân quay về cháu trai nói, Thận Minh, Mạnh tiên sinh đến cùng là ta công công ân nhân cứu mạng. Chúng ta coi như lỗ vốn bán lại tính là cái gì đây? Mạnh Tử Đào âm thầm bĩu môi, nói thật dễ nghe, thật muốn ngươi lỗ vốn bán, cái kia so với lão lợn cái lên cây còn muốn khó khăn đi. Phùng Thận Minh sờ sờ mũi của chính mình, này đến đúng là ta không đúng, có điều 20 vạn thực sự quá thấp, cái giá này tương đương với kiếm lọt, như vậy đi, chúng ta chịu thiệt một chút, coi như ngươi 30 vạn, cái giá này có thể gần như muốn lỗ vốn rồi. Mạnh Tử Đào căn bản không muốn nghe cái gì lỗ vốn không lỗ vốn. Trực tiếp nói, may mắn một điểm, 28 vạn, các ngươi nếu như không đồng ý thì thôi. Hai cô cháu đối diện một chút, lập tức liền đồng ý. Phùng Chân Chân thấy lại có 28 vạn vào sổ, thiết thích không ngớt, cười đến nếp nhăn trên mặt đều bỏ ra đến rồi mấy cái. Mạnh tiên sinh, này hai cái đồ sứ ngươi cảm thấy hài lòng không? Mạnh Tử Đào cười nhạt nói. Không sai đến là không sai. Có điều tâm lý của ta giá cả nói vậy các ngươi hẳn là sẽ không đồng ý. Nói một chút coi. Nói không chắc ta sẽ đồng ý đây. Phùng Chân Chân ha ha cười nói. Mạnh Tử Đào chỉ vào hai cái đồ sứ nói rằng. Cái này Long Tuyền Hoa Diệp Phiên Khẩu Tôn. Ta ra 1 vạn. Mặt khác cái này Phấn Thải Vân Bức Mã Thầy Bình ta ra 3 vạn. Cái gì? Phùng Chân Chân có chút trợn mắt ngoác mồm. Phùng Thận Minh nghe xong lời này cũng nhất thời ngẩn người. Ngay lập tức có chút khó mà tin nổi địa nói. Người sẽ không cho là này hai cái là hàng nhái chứ? Mạnh Tử Đào cười ha ha. Cũng không nói nhiều. Nhưng thái độ như vậy để mọi người đều biết cái nhìn của hắn. Xem ra hắn xác thực cho rằng này hai cái là hàng nhái. Kỳ thực đừng nói hai cô cháu. Bên cạnh Trần Trọng Phong cũng tương đương bất ngờ. Có điều, nghĩ đến thân phận của Mạnh Tử Đào. Hắn vẫn tin tưởng Mạnh Tử Đào phán đoán. Dự định một hồi hiểu rõ hơn chút nữa chi tiết. Mạnh tiên sinh, người sẽ không là nhìn lầm chứ? Phùng Chân Chân cau mày nói rằng, nàng có thể không biết thân phận của Mạnh Tử Đào. Cái ý niệm đầu tiên cảm thấy Mạnh Tử Đào đây là muốn ép giá mới đưa ra lời giải thích. Mạnh Tử Đào nói. Các ngươi cho rằng ta nhìn lầm vậy thì nhìn lầm. Có điều đối với ta mà nói. Ta nhiều nhất chỉ có thể hoa mới vừa nói giá cả mua này hai cái đồ sứ. Nếu như không được, vậy thì quên đi. Ây, chấm ngoặc kép. Phùng Chân Chân thấy Mạnh Tử Đào nói như thế tuyệt. Cũng không tốt nói cái gì nữa. Ngược lại muốn cho nàng lấy như thế tiện nghi giá cả bán đi này hai cái đồ sứ. Nàng khẳng định là sẽ không đồng ý. Tuy rằng đồ sứ không có bán đi, nhưng có 28 vạn khai trương cũng xem là tốt. Liền Phùng Chân Chân lại bò đến phòng dưới đất đi, chuyển một khối kỳ thạch tới. Khối này kỳ thạch nhưng bất đồng với trong phòng những này. Giống vì là cổ đại tứ đại tên thạch một trong linh bích thạch. Linh bích một thạch thiên hạ kỳ, thanh như màu đồng xanh như ngọc. Đây là đại tống thi nhân Phương Nham đối với linh bích thạch phát sinh than thở. Mà thời Minh Văn Trấn Hành ở trường vật chí miêu tả nói. Linh bích thạch ra, ở thâm sơn trong đất cát, quật chi chính là thấy. Có trắng mịn văn như ngọc, không nổi nham tụ, dài người như ngọa nghiêu, bàn ly, các loại tình huống khác thường. Thật kỳ phẩm vậy, từ xưa đến nay, linh bích thạch vẫn bị văn nhân nhã khách yêu thích. Hơn nữa linh bích thạch có thiên nhiên tác phẩm nghệ thuật duy nhất tính cùng tài nguyên không có. Thể sống lại tính, cũng là có đáng để mong chờ thăng trị không gian. Bởi tồn thế, lão linh bích nhiều là khối lượng cơ thể to lớn lâm viên quang cảnh. Lại nhiều bảo tồn ở như cố cung, chùa đại tướng quốc, tô thành lâm viên chờ danh thắng nơi. Có thể ra thị trường, lão linh bích vô cùng hiếm thấy. Bởi vậy, hiện đại linh bích thạch tinh phẩm giá cả không ngừng tăng vọt. Như năm 1994 Hồng Kông. So thia bai phòng đấu giá một cái 45cm cao linh bích thạch món đồ đấu giá. Giá sau cùng đạt đến 6.8 vạn đô la Mỹ. Này kiện linh bích dài chừng 2 khoảng 10cm. Hình như lạc đà. Trên có 2 vú cao thấp chằng chịt. Dưới có 2 đủ ngang qua chống đỡ. Cung thạch khe ngang dọc. Hoa văn thiên nhiên. Lấy tay khấu tiếng va chạm như lục lạc dễ nghe êm tai. Này kiện linh bích có thể chỉ mấy án, cũng có thể chế tiểu cảnh, dường như bước chậm mây đen, tế phẩm thư hương khí, tuy rằng khí hình không lớn, nhưng đã rất khó được. Huống chi, Mạnh Tử Đào kinh ngạc phát hiện, kỳ thạch phía dưới có thể thấy được mấy cái khắc khoản. Có điều trên cao nhất một cái không biết bị ai phá hoại, đã thấy không rõ lắm họ tên, mà còn lại mấy cái khắc khoản. Nhưng là đời thanh khá là tiếng tăm văn nhân nhã sĩ. Có điều mấy vị này tiếng tăm có hạn. Đến hiện tại, trừ phi là nhân sĩ chuyên nghiệp. Không phải vậy căn bản không biết mấy vị này là ai. Nhìn thấy chữ khắc bị phá hỏng. Mạnh Tử Đào trong lòng vô cùng tiếc hận. Cũng may hắn khác thường có thể hơn nữa phán đoán. Kết quả chứng thực, người thứ nhất lưu khoản người hẳn là thời kỳ Bắc Tống. Nói đến, trong lịch sử đối với Linh Bích Thạch từng có hai lần so sánh quy mô lớn khai quật cùng thu gom. Một lần là Bắc Tống Trung Hậu Kỳ. Đầu tiên là dân bản xứ sĩ khai thác đá trúc phiên. Hoặc vì là Thanh Cung, Kinh Tô Thức, Mễ Phất Chờ Xưng Dương. Danh tiếng rũ táo, mãi đến tận Huy Tông xây dựng Cấn Nhạc Thạch, đạt đến đỉnh cao, phát hiện lưu khoản người là thời kỳ Bắc Tống. Mạnh Tử Đào hy vọng nhất lưu khoản chính là Tô Thức hoặc là Mễ Phất. Đương nhiên tốt nhất là Tống Huy Tông. Nhưng nếu như là ba vị này, nói vậy không có mấy người gặp giữ bọn họ lại chữ khắc phá hoại. Bởi vậy, nếu như chữ khắc là bị có ý định phá hoại, rất khả năng lưu khoản người thanh danh bất hảo. Nghĩ như vậy, Mạnh Tử Đào cảm thấy có thể là Thái Kinh vị này gian thần. Đương nhiên, tất cả những thứ này chỉ là Mạnh Tử Đào suy đoán. Hiện tại chữ khắc đã bị phá hỏng, cũng không thể phục hồi như cũ. Vì lẽ đó cụ thể là ai cũng không biết được. Hay là hắn đoán sai? Chỉ có điều là vị người bình thường đây. Trở lại chuyện chính, bất kể nói thế nào, năm đó Nguyệt Lão Linh Bích Thạch ở trên thị trường đã không thường thấy. Huống chi vẫn là thời kỳ Bắc Tống Lão Linh Bích, cái kia thì càng thêm hiếm thấy. Mạnh Tử Đào nói rằng, khối này Linh Bích Thạch ta khá là yêu thích, phiền phức cho cái thực giá đi. Các ngươi luôn đưa ra giá cao, lãng phí lẫn nhau miệng lưỡi. Hai bên đều mệt, cần gì phải đây? Phùng Thận Minh ha ha cười nói. Vừa nãy là ta không nghĩ tới then chốt. Vậy ta liền cho một mình ngươi thực giá đi. 50 vạn, Mạnh Tử Đào vừa nghe hắn mở ra giá cả liền biết. Phùng Thận Minh không có nhìn ra khối này Linh Bích Thạch chuẩn xác niên đại. Cho rằng đây là một khối đời Thanh Linh Bích Thạch. Nhưng nếu như là đời Thanh Linh Bích Thạch, lấy biểu hiện đến xem. 50 vạn khẳng định là quý giá. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Phùng tiên sinh, người nếu như vậy, vậy chúng ta liền không có cách nào bàn lại xuống. 50 vạn còn quý. Phùng Thận Minh một bức khó mà tin nổi dáng dấp. Khối này Linh Bích Thạch trên nhưng là có lưu lại ba vị danh gia chữ khác. Liền này còn quý sao? Mạnh Tử Đào cười nhạt. Vậy ngươi có thể không nói ra ba vị này có cái gì làm người chú ý thành tựu? Ây, hừ hừ, Phùng Thận Minh hắng giọng một cái, dù sao cũng hơi lúng túng, bởi vì hắn lúc trước chỉ là dùng điện thoại di động tra xét một hồi, phát hiện trên mạng chỉ có vẻn vẹn vài câu giới thiệu, càng nhiều sẽ không có, để hắn làm sao có khả năng nói ra một, hai ba đến, bất kể nói thế nào, khối này Linh Bích Thạch phẩm chất, nói vậy Mạnh tiên sinh nên tán thành đi, đương nhiên. Không phải vậy ta cũng sẽ không để cho các ngươi định giá. Nhưng điều này cũng không ý nghĩa. Ta cần dùng giá trên trời mua lại nó chứ. Phùng Thận Minh cười lắc lắc đầu. Ngươi nói như vậy cũng quá khuếch đại. 50 vạn làm sao liền thành giá trên trời đây. Năm đó Nguyệt Lão Linh Bích Thạch giá sau cùng nói vậy ngươi cũng rõ ràng đi. Ngươi lại nhìn khối này Linh Bích Thạch tạo hình. Phẩm chất, đặc điểm. Hơn nữa lại ít nhất phải đến 4 vị cổ đại danh gia thưởng thức. 50 vạn thật sự không mắc. Ta có thể cũng không cho là như vậy. Chấm ngoặc kép, Linh Bích Thạch, http://img1.imgtn.bdimg.com/it/u=1288443272.99289970 và FM=27 và GP=0.jpg mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.